nhìn lại giống như là bị rót một chậu nước lạnh trong nháy mắt. Vân Tiêu đó, đó chính là Vân Tiêu tiên tử đó. Cao nhân tam giáo ghi chép bên trong điển tịch, đại cao thủ ít có bên dưới thánh nhân trong thiên địa, vừa rồi chỉ một cái lướt mắt, ta liền nhìn thấy được nàng thanh lệ không tầm thường, phong thái xuất trần tuyệt thế,